Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, Thiên Lý truy tung phù. Cầu phiếu, số 8 lầu dạy học, đầu bậc thang, một nam một nữ còn tại sao sao dây dưa, kém chút liền ôm ở cùng nhau. Tần Phi điểm ra bản thân hệ thống. Keng, sử dụng Thiên Lý truy tung phù một chương keng. Xin điền vào ngươi muốn tìm đồ vật danh tự. Tần Phi mặc niệm Lưu Hải Lộ chuẩn khảo chứng. Keng, xin chờ đợi, tìm kiếm bên trong. Keng, Lưu Hải Lộ chuẩn khảo chứng tại số 8 lâu thứ 9 tầng trong nhà cầu nữ. Ngươi vừa mới có phải hay không bên trên 9 lâu nhà vệ sinh nữ? Tần Phi mở miệng hỏi. Không phải, ngươi nhìn lén ta. Ta nhổ vào, ai nhìn lén ngươi? Không biết xấu hổ à? Ngươi chuẩn khảo chứng liền rơi ở bên trong. Ta đã đối ngươi không có hứng thú. Gặp lại, không đúng, là cũng không thấy nữa. Sau đó Tần Phi cũng không quay đầu lại liền đi. Khảo thí đi, Lưu Hải Lộ mộng bức. Tiểu tử này nói có đúng hay không thật. Nhưng là vậy mặc kệ. Đây là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tranh thủ thời gian hướng nhà vệ sinh chạy tới. Trường thi cổng, không có tình cảm nữ giám khảo lại kiểm tra Tần Phi chuẩn khảo chứng. Nhìn thoáng qua chuẩn khảo chứng, lại nhìn một chút Tần Phi. Đem ngươi tóc cắt ngang trán hướng cái này bên phải phát một cái. Làm gì a? Tần Phi không thể không tuân từ nơi này cọp cái lời nói. Nay ngày gặp được nữ nhân đều là hung tàn như vậy à? Khó chịu, hướng ngươi bên phải phát, không phải ta bên trái. Ngươi có phải hay không ngốc? Đậu xanh rau muống, còn thân người công kích. Ta nhịn, lão sư, ngươi không có nói rõ ràng a, hiện tại rõ ràng sao? Rõ ràng, cái kia giám thị viên tiếp tục, tường tận xem xét Tần Phi. Lão sư ta sợ chuẩn khảo chứng có vấn đề gì không? Ngươi chuẩn khảo chứng ảnh chân dung cùng bạn, thân ngươi không phải rất giống. Hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi là thay thi. Xin hỏi chỗ nào không giống? Bản thân ngươi đẹp trai nhiều lắm. Đẹp trai rất không hợp lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi không phản bác được. Kém chút liền từ bỏ khảo thí. Đi qua phe thứ 3 quan chủ khảo chứng nhận. Tần Phi rốt cục có thể tiến nhập trường thi. Tần Phi khảo thí chỗ ngồi hào là 8. Số 7 vị trí là 0. Cái khác đều ngồi đầy. Nói cách khác cái kia bạo lực biến thái nữ Lưu Hải Lộ liền là ngồi ở phía trước chính mình. Gặp xui xẻo. Tần Phi một chương ngồi được bao lâu. Vị kia bạo lực biến thái nữ đồng học liền vô cùng lo lắng liền vọt vào. Thời gian vừa vặn, không có vượt qua 15 phút đồng hồ. Tần Phi hẳn là chậm trễ nữa nhiều một phần chuông. Đáng tiếc, khi nàng nhìn thấy Tần Phi tại nàng đằng sau chỗ ngồi thời điểm. Người trệ ngây ngốc một chút, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt bên trong giống như có chút hối hận. Muốn nói lại thôi, bất quá bây giờ lại không phải nói chuyện thời điểm. Keng, Lưu Hải Lộ đối ngươi độ thiện cảm cộng 30. Ha ha. Nữ nhân, thật hắn a chân thực, xem ra là tìm được chuẩn khảo chứng. Đối thái độ mình có chỗ thay đổi, nhưng là Tần Phi sẽ không tha thứ nàng. Hạ thể còn ẩn ẩn làm đau đâu. Tần Phi tập trung ý chí, không để ý tới nàng nữa. Khảo thí quan trọng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không thể lãng phí nữa. Lần này mình hạ khổ công, hướng đạt tiêu chuẩn rảo bước tiến lên. Trường thi rất yên tĩnh. Chỉ có giấy bút ma sát tiếng xào sạc âm. Tất cả mọi người tại múa bút thành văn. Chỉ có Tần Phi đang cắn đầu bút. Bởi vì cái này ngữ văn đề thứ nhất, Tần Phi liền gặp được phiền toái. Dưới đây chữ Hán bút họa số không được đầy đủ giống nhau tổ một là. A. Ngói dài phiến vô B. Dưa chim lõm liêu C. Đình ngập kỳ thừa D. Diên tư xuyễn nghiêu. Cái này đề đối Tần Phi tới nói là có chút độ khó. Trong này chữ Tần Phi đều nhận không được đầy đủ. Với lại khoản này vẽ đếm tới đếm lui, mỗi một lần cũng không giống nhau. Mẹ A nhức đầu. Tính toán nhảy qua. Cô gái này giám thị viên còn luôn tại Tần Phi bên người đi dạo. Tần Phi nghiêm trọng hoài nghi nàng là ưa thích mình. Mới vừa rồi còn nói mình chân nhân hơi đẹp trai. Làm một hồi, thật sự là không làm tiếp được. Không có cách. Tần Phi chỉ có thể ấn mở hệ thống, xuất ra cái kia một chi thần mã bút, trước viết một cái A, không viết ra được đến, lại viết một cái B, còn viết không đến, viết một cái C, quả nhiên viết ra, thần mã bút quả nhiên là thần kỳ. Tần Phi càng làm càng có tâm đắc, làm lựa chọn thời điểm, đem ABCD toàn viết lên, cái kia lưu lại liền là đối, đơn giản không nên quá cơ trí, nhưng là lý giải thời điểm lại không được, một chữ đều có đi lên, viết lên cũng là loạn mã, ngữ điệu đều không thông, cái này nhưng làm sao xử lý, được rồi, Tần Phi liền đổi một cái phổ thông bút, lưu loát viết đầy một đống lớn, nhưng là trong lòng lại không nỡ, lại dùng thần kỳ cục tẩy xoa, xoa xoa, WTF, mất giáo. Tần Phi chỉ có thể lại lần nữa viết một lần. Này lại cũng không dám trả sát. Sai liền sai đi. Cũng không thể nộp giấy trắng A. Liền nhìn cho điểm lão sư có thể không thể lòng từ bi. Nhìn mình viết nhiều như vậy chữ phân thượng. Có thể không thể cho mấy phần. Hiện tại chỉ còn lại có viết văn không có viết. Bởi vì viết văn đề mục xem không hiểu. Lấy thu thương làm đề. Viết một thiên văn chương. Lấy Tần Phi hiện tại cấp một ngữ văn trình độ, căn bản vốn không biết thu thương là có ý gì. Thu thương, chẳng lẽ là thu ngày chết? Nhưng là thu ngày làm sao lại chết đâu? Sang năm nó không phải lại tới. Ra đề mục người tuyệt bích là phạm sai lầm đề A. Hiện tại coi như đọc thuộc lòng thơ đường 300 thủ. Cũng không có cái gì chứng dùng. Tần Phi cự ly xa liếc một cái phía trước cái kia bạo lực nữ. Giống như viết văn đều viết xong. Ngoạ tào, lợi hại a, quả nhiên là văn võ xong toàn bộ dáng. Khảo thí thời gian còn có 15 phút đồng hồ. Mời các bạn học nắm chặt thời gian. Đáng ghét tiếng chuông vang lên lần nữa. Không có thời gian, mù viết đi. Số lượng từ đụng đủ liền không sai biệt lắm. Mở đầu, lúc trước có ngọn núi. Trên núi có tòa miếu. Trong miếu có một tên hòa thượng. Cái này nữ hòa thượng liền gọi là thu thương. Ổn, tuyệt đối ổn. Tiếng chuông vang lên trước. Tần Phi cũng là trích dẫn kinh điển. Lưu loát 800 chữ viết văn. Viết cái này nữ hòa thượng làm sao cho người ta phi lễ. Cuối cùng dãy ruộ nhảy sông tự sát bi thảm cố sự. Thư sướng A. Khảo thí thời gian đến. Tất cả mọi người ngừng bút. Khảo thí thu bài thi. Lúc này Tần Phi vậy mà phát hiện mình danh tự quên viết. Tranh thủ thời gian bổ vào. Vừa viết một cái tần chữ. Nữ giám thị viên mắt là thật nhọn. Sói đói chụp mồi đồng dạng trực tiếp xông tới. Tuyệt đối là thù giết cha A. Xoát, một tiếng. Tần Phi bài thi bị đoạt tới. Bút đều rớt xuống đất. Sợ ngây người đám người. Lão sư, tên của ta mới viết một nửa. Tiếng chuông reo. Nhất định phải ngừng bút. Đây là đối ngươi lần thứ nhất cảnh cáo. Lại có một lần, ngươi cái khác khoa mục đều không cần thi. Ta dựa vào, đây là thật hung tàn. Khóc không ra nước mắt, cái gì đều uổng phí. Không biết dạng này còn có hay không điểm số. Uổng công một thiên hảo văn chương. Ra trường thi, Tần Phi vừa muốn đi tìm trong lớp mình người tố khổ một chút. Liền bị một người ngăn cản. Không cần nhiều lời. Các ngươi cũng biết, ngoại trừ cái kia Lưu Hải Lộ, cũng không có người nào. Làm gì, lại muốn động thủ A, Tần Phi tâm tình không tốt. Đối nàng đương nhiên cũng không có cái gì tốt thái độ. Ta là cao nhất một ban, gọi Lưu Hải Lộ, ngươi tên là gì? Lưu Hải Lộ rất rõ ràng là lần đầu tiên chủ động hướng nam sinh giới thiệu mình. Không phải rất nhuần nhuyễn, thân thể xấu hổ, thanh âm mang có một chút áy náy. Lưu Hải Lộ, vân vân, Tần Phi cuối cùng nhớ ra một cái bát quái. Lần trước bóng rổ tranh tài, có người nói bốn ban cùng một ban đánh nhau là bởi vì một cái mỹ nữ Lưu Hải Lộ. Chẳng lẽ nói liền là nữ nhân trước mắt này? Hẳn là nàng không sai, là có mấy phần tư sắc, nhưng là cái này dáng dấp cùng Trương Di So, có chút chênh lệch a, làm sao lại đánh nhau? Bất quá Tần Phi cẩn thận nghĩ nghĩ. Đột nhiên liền rộng mở trong sáng. Nhất định là nàng đem bốn đám người đánh cho một trận. Nhất định là như vậy. Thật là độc a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.